Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Đến A, Khoái Hoạt A27. Ngươi không cần ngăn đón, chủ thần chậm gì gì nói. Ngươi căn bản ngăn không được, Chu Sa huynh suy cười một tiếng. Đem Bạch Liên Hoa kéo đến bản thân phía sau, nói: Không cần lo lắng cho ta. Hắn tiêu diệt không xong ta, Bạch Liên Hoa rất là sốt ruột. Liên tính hắn lại lợi hại vô pháp bị chủ thần tiêu diệt. Khả chủ thần dù sao cũng là sở hữu vị diện chúa tể. Vẫn là có rất nhiều biện pháp đối phó của hắn. Chủ thần nghe xong lộ ra cổ quái vẻ mặt. Hắn nhìn chằm chằm Chu Sa huynh. Nói, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Lúc này Bạch Liên Hoa nghe ra chút vấn đề. Phía trước Chu Sa huynh nói, chúng nó, đang tìm hắn. Mà chủ thần lại không biết Chu Sa huynh chi tiết. Hơn nữa thật hiển nhiên ở Chu Sa huynh thức tỉnh phía trước cũng không có quá bất cứ cái gì hành. Động, kia đã nói lên, còn có khác nhân tưởng đối phó Chu Sa huynh. Ta là người như thế nào? Chu Sa huynh lặp lại một lần chủ thần vấn đề. Hắn trong mắt thần sắc phức tạp, oán hận xem chủ thần, nói. Không có quan hệ gì với ngươi, này không phải là một loại thâm cừu đại hận oán hận. Khả lại thiết thiết thật thật có thể cho nhân cảm giác được cái loại này phẫn nộ cùng hận ý. Chủ thần cảm thấy phi thường kỳ quái. Này thân phận thần bí nhân vì sao lại đối bản thân có như vậy hận? Chẳng lẽ là trước kia bị xử phạt cấp dưới sao? Không có khả năng, hồ sơ sẽ có ghi lại mới là. Hắn lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Nàng cũng là bị mất một phần hồ sơ, có lẽ trước kia đã xảy ra cái gì đại sự, liền ngay cả hắn đều không biết đại sự. Âm u thời tiết nhưng vẫn không có đổ mưa, trên đường người đi đường hi hi lạc lạc, một đạo kinh lôi theo bầu trời đánh xuống, bổ vào cửa hàng nóc nhà thượng, mái ngói nhất thời nổ tung, nóc nhà thượng bốc cháy lên, khiến cho mỗi một tiếng kinh hô, ngươi muốn như thế nào? Chủ thần thanh âm lạnh như băng. Cát cao nhìn chằm chằm Chu Sa huynh, ta sẽ không đối với ngươi có bất cứ cái gì uy hiếp. Chỉ cần ngươi bớt lo chuyện người, Chu Sa huynh nắm Bạch Liên Hoa thủ. Chặt chẽ nắm, tựa hồ ở hại sợ cái gì, hay hoặc là cái khác thượng không biết lo lắng, của ngươi tồn tại ảnh hưởng vị diện cân bằng, lại làm cho ta bớt lo chuyện người, chủ thần ngữ điệu mang theo trào phúng. Bạch Liên Hoa luôn cảm thấy bản thân ứng nên làm những gì. Khả lại không thể nào xuống tay, còn không nghĩ tới đối sách, chỉ thấy hai người lại là đều ói ra một ngụm máu tươi. So đo ở không tiếng động vô hình bên trong, không có chiêu thức cũng không có nội lực so đấu. Ha ha, chủ thần đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi cũng vô pháp đả bại ta, trừ phi ngươi trả giá càng nhiều hơn đại giới, nói xong. Tầm mắt dừng ở Bạch Liên Hoa trên người. Bạch Liên Hoa còn tại tổ chức khuyên can ngôn ngữ, đột nhiên liền cảm giác trên chân đau xót, chân trái thất lực khiến cho nàng không có thể đứng ổn. Trung Trạch nâng trụ nàng, lo lắng nói, như thế nào, không có việc gì, khả năng chân rút gân. À, Bạch Liên Hoa vừa nói xong, khắc một chân đau đớn vạn phần, làm nàng kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, đau truyền khắp tư chi. Lại lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, da nổi lên màu đỏ, dưới da huyết một chút thẩm thấu xuất ra, mỗi một tấc da thịt đều ở đổ máu. Đáng chết, Chu Sa huynh căm tức chủ thần, nói, đường đường chủ thần, ti bỉ đến dùng loại này thủ đoạn uy hiếp ta sao? Chủ thần không có trả lời, quả thật ti bỉ, không phủ nhận, tựa như ký chủ dùng tích phân đổi thuộc tính số liệu khi... Là chủ thần cho hệ thống quyền hạn, như vậy thân là chủ thần, tưởng thế nào sửa liền thế nào sửa, bộc trực hết thảy, ta hãy bỏ qua nàng, chủ thần nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa. Còn nói, bằng không, ta tùy thời đều có thể triệt để gạt bỏ nàng, Chu Sa huynh hai mắt bởi vì phẫn nộ mà sung huyết đỏ. Bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ hối hận, này đều không thể cho ngươi giao đãi. Xem ra ngươi cũng chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Hết chương.